Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gọi cửa cũng không chịu mở, bỏ cả bữa ăn. Nó làm sao vậy bà? Bà hắn nói. Ông hỏi tôi thì tôi hỏi đầu gối ư? Mà hắn cũng trả lời. Có khi mất tích lên cơn điên hay không? Có khi thế, hay là... Là gì? Nó không phải con mình, có khi chúng giết con rồi, biết ra thế nên sợ quá gửi một thằng khác. Có thể lắm chứ? Đạp cửa và hỏi đi. Mà hắn hùng hổ đạp cửa, hắn vẫn mặc kệ, ngồi gió lầm bầm. Mà hắn gọi. Thằng kia. Mà gọi gì? Hắn vẫn ngồi nhưng mồm vẫn nói. Mày giấu con tao ở đâu? Thì con đây, chứ bà mà còn muốn thằng nào? Vậy nói, mà sinh ngày bao nhiêu? 23 tháng 6. Bà sinh ngày bao nhiêu? 11 tháng 3. Bí mật của bà là gì? Này, mình. Bà hắn nói. Im lặng. Sợ vợ. Hắn trả lời. Tốt. Nó có phải con mình không? Bà hắn hỏi. Đúng, đúng. Thế là bà hắn đi ra, còn mình mẹ hắn ở lại tâm sự. Con trai, có chuyện gì mà thẫn thờ thế kia? Con yêu một cô gái, nhưng cô ấy mất tích do bom nổ. Tự dưng một cô gái khác lại xuất hiện, giống y đúc như cô gái đó, nhưng màu mắt và gia cảnh lại khác. Con cũng thích cô ấy rồi. Khánh bảo con là cô gái đó chỉ là người thay thế cho cô gái kia, nên con... Con vẫn còn yêu cô gái mất tích chứ? Hắn gật đầu. Còn cô gái kia? Con cũng không biết nữa. Vậy hãy nghe theo lời trái tim mách bảo và ngủ ngon và chọn một người. Đừng để cả hai phải đau khổ. Vì vậy, hãy bắt đầu luôn, chứ đừng chần chừ, hiểu không? Dạ, con sẽ làm như lời mama nói. Vậy được rồi, ngủ ngon, mai con đi học. Mama ngủ ngon. Mama của hắn đi ra ngoài. Thế nào, nó có bị làm sao không? Chúng ta sắp có con dâu rồi. Con dâu? Đúng rồi. Mama của hắn kể hết cho ba hắn nghe. Ồ, cái thằng con trai của mình thật lớn rồi. Lần sau phải cho nó mất tích nhiều hơn mới được. Ba của hắn chấm chấm nước mắt, vội cùng vợ trở về phòng, tươi cười vì sắp có con dâu. Còn hắn, sau khi mama ra ngoài, hắn nằm xuống suy nghĩ, đến mức thức trắng cả đêm. Sáng sớm mới ngủ được 2 tiếng là phải dậy đi học. Và hôm nay hắn rút kinh nghiệm, tuyệt đối không tự lái xe khi buồn ngủ, nên đã đi cùng tài xế, tranh thủ ngủ luôn. Hắn cũng lững thững ngáp ngắn, đi vào trường. Đám fan thì hò hét. À, anh Thiên kìa. Anh đẹp trai quá. Làm người yêu em nhé. Trời ơi, cầm hết cho tôi. Hắn hét lên, nhức hết cả đầu. Cái đám fan im bặt, còn hắn thì vẫn nhiệm vụ cao cả. Lên lớp, nằm bẹp dí trên bàn để ngủ. Nó đến trường trong những cặp mắt viên đạn của bọn con gái và vào lớp cũng chẳng khác gì. Đặc biệt là ánh mắt của Kim như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nhưng nó vẫn bình thản vớt ve con mèo và đi cùng Khánh, nên được người hùng bảo vệ, đứa nào dám hò he, chém. Tiết học nhanh chóng kết thúc, chàng kéo nó và Khánh xuống căng tin, đẩy hai người ngồi xuống rồi đi mua đồ ăn. Ba người đang ăn thì hắn từ đâu cũng đi đến, ngồi cạnh đối diện với Khánh và Trang. Tôi ngồi với. Tự nhiên, Khánh trả lời. Nó chẳng nói gì, vẫn cứ ăn bình thường. Ăn xong nó đứng dậy Trang trở về lớp, còn Khánh và hắn ngồi lại. Có chuyện gì nói đi, Khánh hỏi. Tôi vẫn sẽ yêu Băng và từ bỏ Linh, nên tôi muốn làm bạn. Tôi chờ câu này lâu rồi, rất vui được làm bạn với anh. Khánh cười, rồi hai người đứng dậy đi về lớp với nhau, còn ở căng tin. Chuyện có 102, hot boy làm bạn với nhau. Bình thường hai anh ấy hay đấu đá, mà bây giờ lại làm bạn. Trời ơi, anh Khánh của tôi. Giờ ra về. Em gái hôm nay đi chơi nha, Khánh nói. Chơi ở đâu? Ba Brack. Ok, nhưng em về nhà đã. Trang đi không? Khánh quay qua hỏi Trang. Hôm nay gia đình Trang có việc rồi, Khánh với Linh tự đi nhé. Bye. Khánh vẫy tay rồi kéo nó đi. Nó và Khánh ra tới cổng trường thì gặp hắn. Yo, Black ba không? Khánh quảng qua vai của hắn. Nó nhìn hai người khó hiểu, rồi quay qua vuốt con mèo tiếp. Hắn liền nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net